Chào mừng các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 119 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mà Cầu đã thành lập ra một cái hiệu thuốc thanh nan, mục đích là chỉ muốn là làm ăn đơn giản một chút rồi thuận lợi cho cái việc tu luyện. Bởi vì hắn thấy với tốc độ tu luyện hiện giờ của hắn thì muốn thành tựu kim đan cũng không phải là không thể. Nhưng mà nói chung là mọi chuyện đâu có được như lòng người. Lúc này lại có một cái âm mưu gì đó mà nhắm tới hai cái vị đạo chủ. Mà vô tình thì mấy cái tên đạo binh làm công ở bên trong cái hiệu thuốc của Mà Cầu lại cũng có dính dáng tới âm mưu đó. Thì một tên đạo binh trong đó là đã chết rồi. Mà Cầu lúc này là đang định đi đấu giá hội, nhưng mà phải đi điều tra một chút. Mà Cầu đi điều tra thì chắc chắn là sẽ có mạng người nữa rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 119 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Ở một cái nơi nào đó cách Đằng Thiên Đảo chừng 300 dặm về phía nam, chỗ này có nhiều đầm lầy, trên một cái mặt nước cỏ dại rậm rạp giống như là một cái hòn đảo nhỏ. Thật ra đây là một cái khu tử địa mà lông ngỗng cũng không thể nổi lên được. Ở chính giữa đầm lầy có một đàn cá chạch đang gặm một cái bộ thi thể đã bị biến dạng rồi. Sau một lúc lâu, một cái làn âm phong thổi qua, gió lạnh lượn vòng rơi xuống bên cạnh thi thể, hiện ra thân ảnh của Mà Cầu. Ngô Hộ Viễn, hắn cúi đầu nhìn xem kỹ thi thể liền chau mày. Thủ đoạn của người hạ thủ cực kỳ là tàn nhẫn, trước khi Ngô Hộ Viễn chết đi đã bị tra tấn cực kỳ là thảm thiết. Thậm chí cho dù là chết rồi cũng chưa chắc có thể giải thoát đâu. Hồn phách của hắn cũng đã bị người ta cưỡng ép đánh tan, chắc là cũng trải qua tra tấn. Mà Cầu lắc đầu, liếc nhìn quanh mình rồi than nhẹ một tiếng, thân hóa thành một cái đạo hỏa tiếng bay vào bên trong không trung. Một lát sau, rầm rầm, rột rột, bụi cỏ lắc lư, có hai bóng người xuất hiện ở phụ cận. Lại là Mạc đạo sư sao? Một người cho mày, người nói là hắn có biết chuyện đó hay không? Thì chắc là không biết đâu. Một người khác lắc lắc đầu, theo như tình huống mà chúng ta điều tra được, ba người hầu triệu này chỉ là đang ẩn thân ở bên trong hiệu thuốc thanh nan, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không phát hiện ra tin tức đã bị tiết lộ. Nếu không gần đây cũng sẽ không điều tra như vậy à? Lỡ vạn nhất thì... Một người lộ ra vẻ trầm ngâm. Vạn nhất họ Mạc biết được chúng ta đang đối phó với ba người hầu triệu thì sao? Chúng ta không có cách nào xử lý một cái vị đan sư đạo cơ hữu kỳ đâu nha. Đúng vậy ha. Một người khác gật đầu, dẫu còn muốn dùng thi thể xem như mồi nhử để mà câu cá, không ngờ lại là câu tới một con mãnh hổ. Hey, vừa rồi thật sự là ta sợ muốn chết, nếu như bị phát hiện sợ là hôm nay chúng ta sẽ... Ai? Lời còn chưa dứt, hai người đột nhiên quay người, chỉ thấy Mà Cầu trước đó vốn đã rời đi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng của bọn hắn. Cho nên là Mà Cầu nâng cầm lại nói, là các ngươi giết chết người của ta sao? Mạc đại sư. Một người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhanh chóng chớp động, gượng cười nói, hiểu lầm, tại hạ là thống lĩnh đạo binh ở trên đảo, phụng mệnh đến đây dò xét chuyện của Ngô Lương. Mà Cầu hừ nhẹ một tiếng, cho dù là có người bị hại thì cũng phải là từ sáng sớm đến đây, khi nào thì đến lượt thống lĩnh đạo binh xuất thủ truy sát vậy hả? Ta mặc kệ các ngươi giết chết Ngô Lương vì lý do gì, nhưng chắc chắn là thứ ở trên người của Ngô Hộ Viện đã bị các ngươi cầm đi rồi đúng không? Đi theo ta trở về trả cho Dương gia một cái công đạo đi. Về phần hai vị tu sĩ đạo cơ như các ngươi tại sao lại đi giết người, ta tin đảo chủ sẽ là minh xét. Nói xong hắn liền duỗi tay ra chộp về phía hai người. Đi mau! Sắc mặt của hai người đại biến, nôn nóng quát lên một cái. Bành! Đầm lầy đột nhiên chấn động. Oanh! Vô tận khói đen từ bên dưới lao ra, trong chớp mắt đã là tràn ngập quanh mình, càng là gầu thét phóng về phía Mà Cầu. Nơi đây đã sớm bị hai người bày ra trận pháp, vốn dùng để phòng ngừa người tới đào tẩu, không ngờ bây giờ lại phải dùng để ngăn cản truy sát. Nhưng mà Mà Cầu hừ nhẹ một tiếng, chưởng thế không thay đổi, năm ngón tay đột nhiên co rụt lại, hư không xung quanh giống như là bị lõm vào trong. Hai người vừa mới dâng lên động quang liền là đột nhiên cảm thấy trên dưới điên đảo, không tự chủ được lùi về phía sau. Trên người giống như là bị một cái tòa cự sơn đè, một cái loại áp lực kinh khủng làm cho pháp lực bên trong cơ thể cũng bị trì trệ theo. Không! Trên mặt của hai người lộ ra một cái vẻ cực kỳ hoảng sợ, quýu dụm dữ lắm rồi, đôi mắt trợn lên, chỉ trong một cái chớp mắt. Anh! Hai cái đoàn lôi đình u lam quỷ dị từ bên trong cơ thể của bọn hắn lao ra, xé rách nhục thân rồi tràn lan ra bốn phía. Lôi đình sành sạch như là chất lỏng, những nơi đi qua, vạn vật lập tức tan rã. Nhánh cỏ, nước biển, thi thể, cá trùng đều hóa thành hư vô. Bạch, thân hình của Ma Cầu xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Con bà nó, thủ đoạn của tông sư. Nghĩ nghĩ, trong lòng của Ma Cầu có phần hối hận. Ai mà ngờ rằng chỉ là một cái tên đạo binh bị hại mà lại dẫn ra bối cảnh hư hư thực thực tông sư kim đan. Hắn chỉ muốn bắt giữ hai cái tên này để trả lại cho Dương gia một cái công đạo, miễn cho uổng phí một cái tràng liên đan. Hiện nay thì nghĩ nghĩ, lôi đình hiển hiện xung quanh người, thiên lôi kiếm đã là xuất hiện ở bên cạnh. Nhằm đề phòng có chuyện xảy ra, trước tiên xóa đi khí tức của mình ở đây rồi tính. Vạn nhất bị tông sư kim đan dùng thủ đoạn cổ quái gì đó mà truy tung thì sợ là sẽ càng phiền tối hơn. Lúc này điện quang lưu động trong tràng lướt qua hư không, xóa đi khí tức. Ma Cầu lập tức hóa thành một cái đạo hư ảnh bay thẳng về phương xa. Nửa ngày sau, một bóng người xuất hiện ở trên không trung. Người tới sắc mặt âm trầm, đôi mắt lãnh túc. Huỳnh đệ bối gia lại bị dẫn động bí chú trong cơ thể, thực lực của người tới chắc chắn là hơn xa bọn hắn rồi. Rút cuộc lại đây. Mà lúc này, ở một cái nơi non nước xanh biếc, hoa sen nở rộ, cách đây không lâu, nơi này vừa diễn ra một cái buổi đấu giá hội, rất nhiều tu sĩ nghe tin chạy đến, trong tràng vô cùng náo nhiệt. Một ngày này, Bạch, một đạo hỏa tiếng vượt ngang qua hư không, xuyên thủng những cái tầng mây trắng, chỉ để lại sau lưng từng cái sợi hơi khói, cuối cùng rơi xuống một cái đóa hoa sen bên dưới. Hỏa quang tán đi, lại hiện ra một người. Người tới tướng mạo thường thường, ánh mắt tĩnh mịch, tóc mai điểm bạc, một thân đạo bào màu xám đang bay múa theo làn gió. Chính là người có thanh danh nổi bật nhất trong 2 năm gần đây ở bên trên đằng thiên đảo, Ma Cầu, Mạc Đăng Sư. Ô trổ, Mạc đạo hữu. Cách đó không xa truyền đến một cái tiếng la. Đạo hữu cũng tới ha. À, Ma Cầu nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ. Các hạ là... Không phải hắn không biết đối phương, mà là người tới đang đội một cái mặt nạ trên đầu, tướng mạo đã bị che khuất. Mặc dù cái mặt nạ rất mỏng, nhưng lại có thể ngăn cách cảm nhận của thần niệm, hiển nhiên là cái món pháp khí đặc thù. Nếu như cưỡng ép dòm ngó, lấy thực lực của Ma Cầu thì cũng có thể làm được, nhưng lại không cần phải làm vậy. Là ta nè. Người tới lấy cái mặt nạ xuống, lộ ra một cái vị hán tử màu da đen thùi lùi, tướng mạo ngay ngắn. Tần Minh Đạ đây. À, thì ra là Tần công tử. Trong mắt của Ma Cầu hiện ra một cái vẻ bừng tỉnh, chắp tay thi lễ. Thất lễ rồi. Phu nhân của đảo chủ đằng tiên đảo thì họ Tần, cũng là người đến từ tu tiên đại tộc. Cái vị Tần Minh Tạ này chính là một cái vị biểu huynh của Cơ Băng Yến. Đương nhiên tuổi tác của hai người chênh lệch chừng một cái hoa giáp. Tu vi của người này cũng không yếu, đạo cơ trung kỳ. Tần Minh Tạ đương nhiên là biết Ma Cầu, thượng khách của các thế lực trên đàn tiên đảo, đan sư đại danh đỉnh đỉnh. Tần Minh Tạ cất giọng cười to. Đại hạ không so được với đạo hữu đâu, không dám trắng trợn như vậy, nếu nói thất lễ cũng là tần mẫu rồi. Nói xong liền mang lên mặt nạ. Đằng tiên đấu là thế lực của Cửu Dân Minh, mà cái buổi đấu giá hội này lại do người của Thánh Tông tổ chức. Hắn là thân quyến của đạo chủ, cho nên sẽ phải đề phòng một chút. Thật ra bởi vì cái buổi đấu giá hội này có chút thương phẩm vốn không thể lộ ra bên ngoài, đại đa số tu sĩ đều sẽ che lấp tướng mạo. Những người nghênh ngang tới đây giống như là Mặt Cầu thì cũng là số ít. Ma Cầu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức hỏi: sao không thấy hàng đạo hữu đến đây? Hắn ta đã vào trong rồi. Tần Minh Tạ đưa tay ra hiệu. Tại hạ cũng là vừa tới, không bằng đồng hành đi. Mà vừa lúc thần mẫu có chuyện muốn hỏi, không biết Mạc đạo hữu có hứng thú với chuyện này hay không? Hả? Ma Cầu nghe vậy liền nhíu mày, cất bước tiến lên. Mặt nước ở dưới chân hắn xuất hiện một cái đóa hoa sen. Là chuyện gì? Vài ngày trước một vị hảo hữu của tại hạ phát hiện ra một cái di phủ của một vị tiền bối trong hỗn loạn vực, xem tình huống thì chưa bị người ta mở ra đâu. Tần Minh Tạ truyền tin. Cái tòa dư phủ này đã bị thiểu pháp và độc chướng bao phủ rồi. Trùng hợp là đạo hữu lại thông thạo hạ pháp và luyện đan, đạo hữu không ngại đồng hành chứ hả? Đợi khi phá vỡ cấm pháp thì đạo hữu sẽ được chọn trước một cái món đồ bên trong. Dư phủ của tiền nhân sao? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, lập tức lắc đầu. Ây, được rồi, tại hạ phúc duyên nông cạn, với lại đi tới đâu con tác cũng cho gặp tai nạn cả, coi chừng còn liên lụy các đạo hữu nữa, nên ta sẽ không tham dự chuyện này đâu. Bất quá đa tạ hậu ý của đạo hữu nha. Hỗn loạn vực danh phù kỳ thực, thường xuyên có người vẫn lạc, cũng có người vì tiện làm việc mà thiết lập động phủ ở trong đó. Sau này khi người đó gặp nạn thì động phủ sẽ trở thành di phủ. Tiền nhân di phủ là cơ duyên thường thấy nhất ở bên trong hỗn loạn vực. Đạo hữu không suy nghĩ thêm chút sao? Tần Minh Tạ nhíu mày, Hắn không ngờ là Ma Cầu lại cự tuyệt dứt khoát tới như vậy, bèn nói: chủ nhân của cái tòa dư phủ này là một vị tông sư kim đan, lại thông thạo vô cổ chi thuật, đối với đạo hữu mà nói cũng có chỗ tốt à. Ê, quên đi quên đi, Ma Cầu lắc đầu, trên người của Mạc Mổ còn có không ít đan dược cần phải luyện chế kìa, không thể đi xa. Ê, thật sự xin lỗi mà. Như vậy hả? Tần Minh Tạ lộ ra một cái vẻ tiếc nuối, hắn là thật lòng tới mời Ma Cầu. Cho dù là Ma Cầu không am hiểu đấu pháp, nhưng tu vi đạo cơ hậu kỳ lại là thật. Nếu như có thể đồng hành, trên đường có gặp phải phiền tối gì thì cũng là một cái cánh tay đắc lực. Huống chi Ma Cầu còn thông thạo thực pháp hệ hỏa, giải độc, cũng là nhân vật mấu chốt để mà phá giải cấm chế của Di Phủ. Nhưng mà Ma Cầu thật sự là không có hứng thú rồi. Truyền thừa trên người của hắn đa phần là của Thái Ức Tông, tuyệt không thua kém một cái vị tông sư kim đan. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng đều có cả hai món. Di phủ của một vị tông sư kim đan lại có khả năng gặp được nguy hiểm nữa, đối với Ma Cầu mà nói cũng chẳng có một chút là hấp dẫn gì. Tần Minh Tạ nghĩ nghĩ rồi lại nói: Mạc đạo hữu, không biết đạo hữu có nghiên cứu về cách giải độc chứng, hoặc là có linh đan giải độc gì hay không hả? Nếu người đã không đi, vậy chỉ đành tìm kiếm dược vật. Độc chứng thiên kỳ bách quái, nhiều vô số kể, cho dù là Mạc Mổ có đan dược nhưng cũng không thể tận chế à. Ma Cầu lắc đầu: bất quá nếu là có phương hướng nhất định thì cũng có thể thử một chút nha. Ồ, cái dạng này hả? Ánh mắt của Tần Minh Tạ khẽ động. Vừa vặn cái vị đạo hữu kia của tại hạ cũng sắp trở về rồi, còn mang theo một cái sợi độc chứng nữa. Có thể làm phiền Mạc đạo hữu thử xem một chút không? Nếu như có thể giải quyết, chúng ta nhất định sẽ có thâm tạ à. Chuyện này thì không thành vấn đề, Ma Cầu gật đầu đáp ứng. Nhưng mà cho dù có thể phối chế ra dây dược thích hợp thì cũng không xong trong một sớm một chiều được đâu nha. Chuyện này có thể cần một khoảng thời gian à. Cái này là đương nhiên rồi, Tần Minh Tạ vui mừng trong lòng. Chúng ta cũng cần chuẩn bị một số thứ, còn cần phải tập hợp thêm mấy người, năm nay cũng chưa chắc có thể khởi hành đâu. Đang khi nói chuyện thì hai người đã bước tới trước một cái đầm nước. Ông linh quang đảo qua, thân hình của hai người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đấu giá hội được tổ chức bên trên một cái chiếc lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này thật sự là hàng khủng à. So với cái chiếc lâu thuyền Độc Long Thần Châu của Thái Vật Tiên, phải nói còn lớn hơn gấp 10 lần. Tầng cao nhất chính là nơi tổ chức đấu giá hội. Dưới đó một tầng thì được dùng làm nơi ở tạm thời cho những tu sĩ tới đây. Cũng là có một cái dịch bảo hội nho nhỏ do các tu sĩ tới đây tự mình tổ chức. Người có tư cách nhận lời mời đều không phải là hạng người hời hợt. Liếc mắt nhìn qua, chừng 5-6 thành đều là đạo cơ, mấy người còn lại đều che đậy khí tức. Đa số người đều đeo mặt nạ, những người không đeo mặt nạ giống như là Ma Cầu lại cực kỳ hiếm thấy. Cũng vì vậy mà có không ít người tới đây chào hỏi hắn. Hồ, Mạc đạo hữu nè, Mạc đại sư, Mạc huynh. Hàng Nghiệp mang theo một cái mặt nạ quỷ tiến đến phụ cận, vừa nghe được giọng nói quen thuộc này thì Ma Cầu đã nhận ra thân phận ngay. Ta còn tưởng rằng Mạc huynh không tới, bây giờ thì lại rất đúng lúc, đồ tốt của đấu giả hội vừa mới bắt đầu thôi nha. Mạc Mổ cũng không có chú ý tới tình thức nên tới chậm một chút à. Ma Cầu gật đầu. Bất quá chỉ hổ thẹn là trong túi tiền rỗng tết, lần này đến đây cũng chỉ là để tìm kiến thức, sợ là không mua được cái vật gì tốt rồi. Ánh trời, Mạc huynh nói đùa. Hàng Nghiệp khoát khoát tay. Chỉ cần Mạc huynh đồng ý buông tay buông chân hành động, linh thạch đối với huynh cũng chỉ là một con số mà thôi. Hey, đáng tiếc. Ma Cầu than nhẹ. Trong tay tại hạ xác thực là không hề có dư giả à. À đúng rồi, Ma Cầu nghĩ rồi lại hỏi. Có danh sách về vật phẩm đấu giá không hả? Hoặc là có thể gặp mặt người chủ sự ở chỗ này không? Cái này à. Hàng Nghiệp lộ ra một cái vẻ chần chờ, nghĩ vươn tay dẫn hắn lên tầng 2. Đạo huynh mời theo ta. Khi đến một cái gian tĩnh thất nào đó, Hàng Nghiệp gỡ cái mặt nạ trên đầu xuống, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đây là cái mặt nạ này rất tốt, nhưng lại quá chật chội, làm cho người ta hít thở không thông. Hey, thật sự là không hề dễ chịu à. Đạo huynh giỡn chút, ta gọi người tới nha. Hắn ta nói một tiếng xin lỗi rồi để một mình Ma Cầu ở lại trong tỉnh thất, còn bản thân thì bước đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một cái vị lão ẩu già nua tay cầm quái trượng đầu rồng tập tễnh đi tới tỉnh thất. Mạc đại sư. Không dám, Ma Cầu chấp tay, làm phiền đạo hữu rồi. Không sao. Lão ẩu kia khoát tay kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Lão thần thụ mệnh quản lý mọi chuyện ở đây, không biết Mạc đại sư muốn mua thứ gì. Nếu như không quá quan trọng, nể mặt Mạc đại sư, ta có thể bán trước thời hạn nha. Làm phiền đạo hữu rồi, Ma Cầu mở miệng. Tại hạ muốn mua một phần âm tiết cao cực phẩm à. Âm tiết cao cực phẩm sao? Lão ẩu liền giật mình, không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang, từ trên xuống dưới quan sát kỹ Ma Cầu, thật sự là vượt quá dự kiến của lão thần. Mạc đại sư đang bắt đầu chuẩn bị cái chuyện cho kết đan sao? Âm tiết cao là một cái loại linh dược dùng để điều hòa nguyên thần, nhục thân và pháp lực cực kỳ hiếm thấy, bình thường sẽ không có người dùng đến. Nhưng nếu như muốn tiến vào kim đan thì cần tâm nguyên giao hòa hợp lại là một. Cái vật này ác là thứ không thể thiếu. Vật tương tự thì cũng có, nhưng ngặt nói mà cầu tu hành công pháp chính là linh củ bát cảnh công thuộc âm, cho nên vật này là thích hợp nhất rồi. Âm tiết cao vốn là khó có được, huống chi đạo hữu còn cần cực phẩm. Lão ẩu lắc đầu. Rất là xin lỗi, lần đấu giá hội này không có vật này đâu. Giá lại theo lão thân biết được, những cái vị đạo hữu đến đây cũng không có vật này. Như vậy hả? Mặc dù cũng đã đoán trước được, nhưng mà cầu vẫn không nhìn được lộ ra một cái vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói. Nếu vậy thì thôi đi. Bớt quá là... Lão ẩu vuốt ve cái cây long đầu trượng trong tay rồi nói. Lão thần có thể lưu ý thay cho đạo hữu, nếu như có tin tức sẽ báo cho đạo hữu biết như thế nào. Chuyện này đương nhiên là rất tốt rồi. Hai mắt của mà cầu sáng lên. Lấy năng lực hùng cứ vân mộng xuyên của Thánh Tông, tìm linh vật kết đan là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Lão ẩu chậm rãi gật đầu, nở một cái nụ cười nhạt. Xem ra nếu như có âm tiết cầu trong tay, cái vị này sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Mạc đại sư còn cần cái gì nữa hay không? Ma cầu nghĩ nghĩ rồi lại nói. Có pháp môn hỏa hệ hay không? Không cần bí bản, bản sao cũng được. Cái gọi là bí bản thì chính là pháp môn bí truyền. Một khi bán trên đấu giá hội, dựa theo quy củ sẽ không thể lưu lại bí bản. Mà bản sao thì lại tương đối rẻ, bởi vì có thể sao chép rất nhiều bản. Đương nhiên là có rồi. Lão ẩu gật đầu. Trong hoa viên trăm hoa đua nở, lúc này hoa cỏ bốn mùa đều đang thể hiện vẻ đẹp của mình cho mọi người thưởng thức. Cảnh sắc như vậy, chỉ có tiên gia thi triển thủ đoạn điều tiết, khống chế sự thay đổi của bốn mùa mới làm được mà thôi. Dùng trên những cái loại hoa cỏ phàm tục, đối với tiên gia bình thường mà nói là cực vi xa xỉ. Mà lúc này, trong vườn lại không có mấy người chú ý đến cái đám hoa cỏ này. Bọn họ đều đang vây quanh một cái vị nữ tử. Cơ Băng Yến là con gái duy nhất của đảo chủ, cho nên Cơ Băng Yến rất được ưu ái, bất luận là ở chỗ nào nàng cũng chiếm sạch hết spotlight. Thiếu đạo chủ, để tại hạ giới thiệu cho ngài một vị đạo hữu nha. Một vị người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn vẫy tay. Vị này là Ngũ Độc Thượng Nhân, y thuật cao minh, đạo pháp tinh xảo, vài ngày trước mới đến đây dạo chơi, chính là thượng khách của Liễu gia. Thượng nhân, vị này là thiếu đạo chủ của chúng ta, thiên tư thông minh, sớm đã đúc thành đạo cơ, tiền đồ vô khả hạn lượng. Gặp qua thiếu đạo chủ. Ngũ Độc Thượng Nhân hơi khom lưng, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cái cây xà trượng. Lão ta bước tới gần, trên mặt nở một cái nụ cười quỷ dị, không ngờ thi lễ. Ngài danh của thiếu đảo chủ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả thật là dung mạo bất phàm, tiên nhân hóa phàm nha. Thượng nhân quá khách khí rồi. Cơ Băng Yến khách khí khoát tay, thân thể bỗng nhiên lão đảo một cái, một tay nâng trắng. Cái này, xem ra vừa rồi, đã uống nhiều linh tủ, nên có chút ván đầu rồi. Uống nhiều rượu sẽ có hại cho cơ thể, cho dù là linh trụ, uống nhiều quá cũng là không tốt đâu nha. Ngũ Độc Thượng Nhân gật đầu nói. Thiếu đạo chủ nên chú ý thân thể một chút, tại hạ đi tiền viện trước đây. Được rồi. Cơ Băng Yến hoàng hồn gật đầu xác nhận. Thượng nhân đi thông thả. Đối phương không hề ẩn tàng khí tức trên người, lộ ra tu vi đạo cơ hậu kỳ, cũng đáng được tôn trọng. Đợi khi rời khỏi vườn hoa, Ngũ Độc Thượng Nhân bỗng nhiên cúi đầu cười lạnh. Sao rồi hả? Một cái giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm không biết từ đâu vang lên trong tai của Ngũ Độc Thượng Nhân. Đã hạ thành công rồi sao? Không sai. Ngũ Độc Thượng Nhân không hề cảm thấy ngạc nhiên về cái giọng nói này, cũng không ngừng bước, trong miệng lẩm bẩm nói. Cắn qua loại độc này không phải là thất bộ tuyệt sắc, nó cần thời gian để nhập xương, nhập tủy, nhập huyết mạch, cho đến khi nhập vào nguyên thần. Đến lúc đó, cho dù là nàng có thoát thai hoán cốt, thậm chí là chuyển thế đầu thai, thì cũng không thể loại bỏ được cái loại độc này của ta đâu. Vậy cần bao lâu? Giọng nói kia lại vang lên. Nhanh thì nữa là một năm, chậm thì 3-5 năm. Ngũ Độc Thượng Nhân mở miệng. Không thể quá nhanh, nếu như quá nhanh sẽ khó nhập vào nguyên thần, cũng dễ dàng bại lộ thân phận của ta nha. Ở trong lúc mấy người này thực hiện âm mưu thì mà cầu bên kia còn đang lựa công pháp hỏa hệ. Liên Hỏa Tâm Kinh, đây là một cái pháp môn đến từ Liên Hỏa Tông, nghe nói vào thời kỳ hưng thịnh và cường đại nhất trong tông môn, từng có vài vị kim đan thọ trấn. Nhưng mà từ sau khi mất đi chí bảo trấn tông, Nam Minh Ly Hỏa. Thì Ly Hỏa Tông liền dần dần xuống dốc, mấy chục năm trước đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Ngay cả công pháp truyền thừa cũng là tan mát tứ phương. Ly Hỏa Tâm Kinh này không phải là công pháp hạch tâm của Ly Hỏa Tông, nhưng lại là cơ sở truyền thừa có thể tu tới đạo cơ cảnh. Đối với tu sĩ đạo cơ hậu kỳ như Mã Cầu thì phương pháp tu hành của Ly Hỏa Tâm Kinh đã là vô dụng rồi. Bất quá, Ly Hỏa Tâm Kinh này lại bao hàm toàn diện. Ngoài trừ pháp môn tu hành thì còn ghi lại rất nhiều linh hỏa và một vài cơ sở biến hóa của pháp thuật hỏa hệ. Những thứ này đều là kinh nghiệm mà Ly Hỏa Tông tích lũy mấy ngàn năm mới có. Nhờ vào đó hắn liền có thể vững chắc căn cơ, trở thành nền tảng để mà tiến thêm một bước. Từ khi nhờ vào tinh thần thức hải cảm ngộ công pháp thì Mã Cầu đã biết rõ chuyện này. Nếu như căn cơ không đủ vững chắc, dù cho có mượn tinh thần thôi diễn pháp môn thì cũng sẽ dần dần đi hướng cực đoan. Mã Cầu nhắm mắt lại, tinh thần chập trùng, rất nhiều cảm ngộ dâng lên. Ở bên ngoài thân, hỏa diễm quanh quẩn bay múa, theo thần niệm chuyển động, hỏa diễm chốc chốc hóa thành phi điểu, chốc chốc lại hóa thành hỏa xà di chuyển vào quanh người. Sắc, Mã Cầu quát khẽ một tiếng, hỏa diễm trong tỉnh thất đột nhiên phân hóa, từng con hỏa điểu sinh động như thật, từng con hỏa xà đầy đủ lân giáp, từng con hỏa thú linh động dị thường. Không bao lâu sau, trong tỉnh thất to lớn tràn đầy chim thú do liệt hỏa diễn hóa mà thành. Thậm chí theo thời gian dần dần trôi qua, hỏa điểu há miệng, hỏa xà thổ tính, thậm chí còn vang lên những cái tiếng chim hót và thú rống. Bất quá chỉ là trong một lát ngắn ngủi mà kỹ năng khống hỏa của Mã Cầu đã tăng lên theo cấp số nhân. Nếu như có người khác ở đây thì chắc chắn sẽ là ngẩn người. Liễu điểu, tề tề, rống rống, chíp chíp, bu bu, hi hi. Chỉ một thoáng chim bay thú chạy, lẫn nhau reo hò nhảy nhót, rối loạn tù phèo, giống như là một cái sở thú vậy. Bạch, Mã Cầu mở mắt ra, nhẹ nhàng vung tay áo, hỏa diễm lập tức tụ lại, hóa thành một cái vùng biển lơ lửng ở trước người của hắn ta. Biển lửa có một màu trong suốt, bên trong có mấy con cá chép vàng đang bơi quanh, tạo ra từng cái cơn gợn sóng, trông sinh động như thật, tinh tế, huyền diệu. Không hỏa chi thực đạt đến bước này đã là cực hạn, sợ là tông sư Kim Đăng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ý niệm trong đầu của Mã Cầu chuyển động, tình huống trong tỉnh thất lại là thay đổi. Ở chính giữa vùng nước nhô lên thật cao, liệt hỏa ở xung quanh đang lan tràn khắp nơi giống như là nước chảy. Không bao lâu sau, một cái tòa ngọn núi nguy nga thu nhỏ xuất hiện bên trong tỉnh thất. Đỉnh núi cao thẳng vào mây, tường vân bồi hồi ở chính giữa, chân núi có vô số phòng ốc, dòng người như dệt. Thậm chí, tinh tế lắng nghe còn có thể nghe được tiếng người ồn ào, sơn phong gào thét, giống như một cái thế giới chân thật vậy. Ánh mắt của Mã Cầu sáng lên, vẻ mặt hân hỉ. Khống hỏa chi thực này nhìn qua thì không có tác dụng gì lớn, nhưng lại đại biểu cho khả năng khống chế hỏa diễm của hắn ta đã đạt đến một cái bậc thang mới rồi. Dưới sự chưởng khống của hắn ta, hỏa diễm cuồng bạo không câu nệ lại trở nên mềm mại như nước, có thể thiên biến vạn hóa. Mã Cầu thì cũng càng ngày càng tinh thâm pháp thuật hỏa hệ hơn. Ý niệm chập trùng trong thức hải, hỏa thần chú, dùng hỏa quyết, tam dương chân pháp, ly hỏa tâm kinh, rất nhiều công pháp đang xen. Thời gian dần dần trôi qua, một cái cảm giác minh ngộ dâng lên ở trong lòng. Theo ý niệm chập trùng, tinh thần trong thức hải đột nhiên trở nên ảm đạm. Một cái pháp môn tên là hỏa thần đại chú xuất hiện. Niệm lên, hỏa hiện, niệm động, thiên địa khí cơ biến đổi. Rất nhiều pháp thuật hệ hỏa đều là không cần bấm niệm pháp quyết, chỉ cần tâm niệm vừa khởi liền có thể tùy ý thi triển ra, uy năng còn mạnh hơn trước đây vài phần. Ngô, Mã Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Trong khoảng thời gian này, thiên phú mà hắn thể hiện ra vượt qua những dự đoán trước đây. Rất rõ ràng, bây giờ hắn đã không còn là cái tên củi mục tu hành như trước kia nữa, mà đã tiếp cận rất gần với đại đạo. Tốc độ tu hành đã nhanh hơn trước kia không biết là bao nhiêu lần. Không cần phục dụng đan dược, chỉ là ngồi xếp bằng tu hành mà thôi, đã tiến bộ nhanh hơn trước kia rất nhiều rồi. Ngay cả cái việc cảm ngộ công pháp cũng là thông thuận hơn rất nhiều. Đây là tiên thiên hỏa hành đạo thể. Chỉ có đạo thể mới có thể có được thiên phú tốt như vậy, mới có thể tiếp cận đại đạo gần như vậy. Vào lúc Mã Cầu còn là phàm nhân thì hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế để gia tăng thiên phú của mình. Sau đó hắn còn cải tiến rất nhiều công pháp, lại phục dụng huyết đan mà hắn giác ngộ được từ Vạn Linh Huyền Công. Hiện nay có lẽ hắn còn không phải là tiên thiên hỏa hành đạo thể chân chính, nhưng nói là ngụy đạo thể cũng không thành vấn đề. Vả lại, khi tiên thiên đạo thể tu hành tới kim đan thì tác dụng đã là không lớn nữa rồi. Nhưng huyết đan của hắn thì khác. Chỉ cần dùng tinh huyết của dị thú mạnh hơn đến kích thích huyết mạch của bản thân, thì hắn liền có thể tiếp tục tiến hóa cho đến khi đạt tới đỉnh phong. Trên lý luận thì cái loại phương pháp này có tiềm lực mạnh hơn cả tiên thiên đạo thể. À, nếu như đạo thể có thể tiến thêm một bước thì cũng có rất nhiều chỗ tốt với việc kết đan. Có lẽ mình nên đi nghe ngóng một chút, lại luyện thêm một số huyết đan mới được. Trên tủ lâu, tại một cái vị trí gần cửa sổ, một người trẻ tuổi có tướng mạo tướng Mỹ, cách ăn mặc giống như là công tử con nhà giàu, đang ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Thiếu đậu chủ của đằng tiên đảo, hòn ngọc quý trên tay của cơ gia sao? Người trẻ tuổi cầm chiếc phiến trong tay quạt nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái bóng người xinh đẹp bên dưới. Quả thật là siêu phàm thoát tục, khí chất bất phàm, bự thật là to à. Công tử, Ngũ Độc thượng nhân ở sau lưng người trẻ tuổi này thấp giọng mở miệng. Nếu như mà ngài ưa thích, đợi khi chúng ta chuyển khống nơi này thì có thể để cho nàng tới bồi tiếp ngài cũng được à. Mắt của người trẻ tuổi khẽ động. Nghe nói thỏ tâm độc của thượng nhân không chỉ có thể chuyển khống sống chết mà còn có thể vặn vẹo ý niệm của người khác sao? Chẳng lẽ còn có thể khiến cho một vị tu sĩ đạo cơ ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì thủ đoạn của cái lão già này rất là khá nha. Sau này mình phải chú ý một chút à. Cái này thì còn phải xem là người nào nữa nha. Trên mặt của Ngũ Độc thượng nhân hiện ra một cái ý cười quỷ dị, lại nói: một khi trỏ tâm độc xâm nhập vào nguyên thần liền có thể tạo ra huyễn cảnh, vặn vẹo tâm tính của người trúng độc một cách thật không biết quỷ không hay. Nếu như tâm tính không kiên định, trầm lưng dục hải, thầm liếm sắc đẹp cũng rất là bình thường. Thậm chí là lão ta nở một cái nụ cười. Tu vi càng cao thì càng khó kiềm chế dục vọng trong lòng. Hay chà chà, hai mắt của người trẻ tuổi kia sáng lên. Vừa nghĩ tới cái vị nữ tử khí chất bất phàm, tư thế hiền ngang bên dưới trở thành sủng nhi trên giường của mình, thì trong lòng của hắn ta không khỏi nóng lên, nhiệt khí lao thẳng xuống nửa người dưới, ngay cả hô hấp cũng đều trở nên dồn dập. Thượng nhân thật sự là hảo thủ đoạn à. Ô, công tử quá khen rồi. Ngũ Độc thượng nhân cúi đầu. Đáng tiếc tỏ tâm độc dù diệu nhưng lại không dễ luyện chế, lão hủ cũng là dùng một phần thiếu một phần à. Không sao không sao, người trẻ tuổi vung tay lên. Cần gì thì thượng nhân cứ việc nói, ta sẽ an bài người đi làm, tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện của thượng nhân đâu. Cái này đà đã công tử à. Ý cười trên mặt của Ngũ Độc thượng nhân đã càng ngày càng rõ hơn. Hả? Đột nhiên người trẻ tuổi kia nhíu mày, mắt hiện linh quang nhìn về phía một người ở bên dưới. Thú vị, thú vị à. Người này là thập thất thiếu gia của Tư Đồ gia. Ngũ Độc thượng nhân chỉ vào người kia rồi nói. Kẻ này có quan hệ không thể với Cơ Băng Yến, thậm chí còn có truyền ngôn nói rằng hai người này từng nhiều lần ở chung một phòng tù ti thú tí. Có lẽ hai người đã bí mật kết làm phu thê rồi nha. Người trẻ tuổi nghe vậy liền bật cười. Cái này thì thượng nhân sai rồi. Hai người bọn họ làm tỉ mũi thì được, nhưng phu thê thì sợ là không được đâu nha. Cái này à. Ngũ Độc thượng nhân sửng sờ, cúi đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh nghi. Thủ đoạn thật là tinh diệu quá. Hay thứ cho lão hủ ánh mắt vụng về, nhìn không thấu chướng nhãn pháp của người này. Vẫn là vô vọng pháp một của công tử cao minh nha. Không tính là cái gì. Người trẻ tuổi khoát khoát tay. Ta cũng chỉ có thể nhìn ra nàng là nữ tử, nhưng lại không nhìn rõ được mặt thật của nàng. Nhưng mà Tư Đồ gia, nghe nói Tư Đồ gia này có một vị Tư Đồ tiểu thư tài nghệ song hình, chắc là nàng ta rồi. Nói xong, đôi mắt của hắn liền lóe sáng, liếm liếm khóe miệng. Nếu như có thể đem cả hai nữ nhân này đồng thời bế lên giường thì mới thật sự gọi là thú vị. Đang khi nghĩ trong tầm mắt của hắn ta lại xuất hiện một người. Người này làm cho hắn ta phải hừ lạnh một tiếng. Thái Vật Tiên là hắn. Ngũ Độc thượng nhân gật đầu, vẻ mặt lãnh túc. Việc thí đạo hữu ngộ hại chắc chắn có dính líu tới cỡ này. Chỉ là chúng ta còn chưa điều tra ra được là ai hạ thú mà thôi. Lấy tu vi và thực lực của thí đạo hữu, theo lý giải mà nói thì lúc ấy không nên gặp bất trắc mới đúng à. Người trẻ tuổi hiếp mắt. Cũng bởi vì bỗng nhiên mất đi một cái tên thủ hạ cho nên mới làm cho kế hoạch của hắn ta bị gián đoạn. Không sao cả. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thái Vật Tiên chỉ có tu vi luyện khí kỳ, không thành tựu đạo cơ thì vĩnh viễn chỉ là một cái tên phế vật. Diễn Nguyệt Tông sớm muộn gì cũng là vật trong lòng bàn tay của gia phụ mà thôi. Về phần cái vị hôn thê kia của hắn thì Cái tên công tử này nhìn không được, lắc đầu, cười một cái giọng cười phản diện, không nói gì. Cuối cùng ánh mắt của hắn ta lại nhìn lên người của một vị đạo nhân có mái tóc mai điểm bạc. Mã Cầu, Liễn Đan đại sư. Ngũ Độc thượng nhân lại mở miệng giới thiệu. Người này tính cách quái gở, Liễn Đan thực lại rất là cao minh, chẳng qua đối với những cái chuyện khác đều rất là hời hợt, không cần phải trêu chọc tới hắn đâu. À, người trẻ tuổi gật đầu. Một bên khác, Mạc Đầu Hủ, Cơ Cô Nương, mấy người đi đến một cái gian tỉnh thất thì lại với nhau xong, Mã Cầu liền đưa ra một cái bình đan dược nói. May mắn không làm nhục mệnh, anh Hưng Đan đã thành. Làm phiền rồi. Một khoảng thời gian không thấy, Cơ Băng Yến nhìn qua có phần tiều tị, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, tóc dài cũng hiện ra một cái vẻ thù rắp. Nàng lập tức đưa tay tiếp nhận đan dược, trên mặt miễn cưỡng nở ra một cái nụ cười. Trong khoảng thời gian này, chẳng biết tại sao tinh thần của ta có chút không phấn chấn, hy vọng đan dược này có thể tạo được một chút tác dụng. Ồ, khẳng định là có tác dụng à. Thái Dật Tiên ở bên cạnh mở miệng. Trong Diễn Nguyệt Tông chúng ta thì Anh Hương Đan cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể định thần, thơm hương, dưỡng chất nguyên thần. Huống chi còn là Mạc Tiền Bối xuất thủ nữa, phẩm chất của cái viên đan dược này sẽ càng tốt hơn, nhất định có thể giữ vững tinh thần cho thiếu đạo chủ à. Hy vọng là như thế. Cơ Băng Yến sờ cái bình đan dược trong tay, cúi đầu than nhẹ. Hiện giờ ta cũng đã hiểu tại sao phàm nhân lại có nhiều bất thiện như vậy. Một khi thương thân, thật sự là làm gì cũng không còn khí lực cả. Trong mắt của Mạc Cầu lấp lé linh quang, dò xét đối phương một hồi rồi nói. Thân thể của Cơ Cô Nương không việc gì, sẽ không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ tốt thôi. Hắn có thể nhìn ra tinh thần của đối phương không tốt, nhưng lại không có khả năng dòm ngó thần hồn của đối phương. Dòm ngó thần hồn là cái chuyện tối kỵ ở trong giới tu hành. Vả lại, theo cái nhìn của hắn thì có lẽ vì Cơ Băng Yến nóng lòng tu hành công pháp nên gặp phải rủi ro, làm cho thần hồn bị thương, người ngoài rất khó mà giúp một tay. Với công hiệu của Anh Hương Đan thì có thể lắng lại rồi. Cơ Băng Yến thu hồi đan dược, nghĩ tới một chuyện rồi hỏi. Đúng rồi, Mạc Đậu Hủ, có phải vài ngày trước biểu huynh của ta đã tới tìm Đậu Hủ đúng không? Đúng rồi, Mạc Cầu gật đầu. Tần Đậu Hủ có nhờ ta luyện chế một vài tránh chướng khử độc đan, nói là muốn đi Hỗn Loạn Vực thám hiểm, bây giờ sợ là đã đi rồi à? Hay, thiệt tình hà. Cơ Băng Yến nhíu mày. Biểu huynh thật sự là không làm cho người ta bớt lo được gì cả, lúc đi cũng không nói tiếng nào, mẹ của ta đang rất là lo lắng. Trong khoảng thời gian này, ngay cả pháp thực cũng khó có thể truy tung được vị trí của huynh ấy, cũng không thấy thông báo gì, hy vọng sẽ không xảy ra cái chuyện gì. Băng Yến tỷ tỷ không cần lo lắng, Tư Đồ Hổ ở bên cạnh khuyên nhủ. Tần đại ca tu vi cao thâm, thực lực bất phàm, lại có hảo hữu làm bạn, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ta là đang sợ những cái vị hảo hữu kia của biểu huynh đó. Cơ Băng Yến thở dài. Mẹ ta nói mấy cái vị bằng hữu kia của biểu huynh có nhiều cái bất chính, vạn nhất phát sinh cái gì thì làm sao mà bàn giao với Tần gia đây. Tần Đạo Hữu người hiền, tự ác có thiên tướng, không có việc gì đâu. Mà cậu cũng chỉ có thể an ủi một câu như vậy. Hay, hy vọng là như thế. Cơ Băng Yến lắc đầu, lập tức lấy ra một cái miếng ngọc giản rồi đưa sang cho hắn. Mạc Đậu Hủ, linh thú hệ hỏa mà Đậu Hủ muốn tìm đi nè. Ta đã hỏi qua mấy vị lão nhân trong phủ, rồi đánh dấu lại những khu vực có linh thú xuất hiện. Làm phiền rồi. Hai mắt của Mạc Cầu sáng lên, đưa tay tiếp nhận. Nếu như Đậu Hủ cần linh thú thì có thể dùng đan dược giao dịch, không cần phải tự mình động thủ. Cơ Băng Yến mở miệng. Tuy nói là ở phụ cận nhưng cũng không an toàn. Được rồi, Mạc Cầu gật đầu. Mạc Bổ hiểu rõ. Bất quá tinh huyết dị thú mà hắn cần lại không phải là cái lộ bình thường, thực lực nhất định là phải đủ mạnh. Đạo cơ cảnh giới có thể bắt được hay không còn chưa chắc đâu nha, vẫn là phải tự mình đi một chuyến. Rồi tới đoạn này là sau khi chia tay rồi, Cơ Băng Yến về nhà, lúc này là chắc độc tính phát tác. Không được, không được qua đây. Trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó một cái cổ kình phong quét sạch tứ phương, linh quang dập dờn, các loại trang sức đồng thời vỡ nát. Hô hô, Cơ Băng Yến từ bên trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trên đầu đổ đầy mồ hôi, thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khủng hoảng. Cả gian phòng ngủ này đã là rách tung té, ngay cả nóc nhà cũng có rất nhiều mảnh ngói bị thổi bay, lộ ra vầng trăng khuyết băng lạnh và sáng tỏ. Tiểu thư, người không sao chứ hả? Vài cái nàng nha hoàn nghe tiếng liền vội vàng chạy tới, vẻ mặt đều là hoảng loạn. Băng Yến. Trong phòng có một cơn gió nhẹ lướt qua, một vị phụ nhân mỹ mạo xuất hiện, vẻ mặt lo lắng nhìn sang. Con sao rồi? Mẫu thân. Cơ Băng Yến run rẩy ngẩng đầu, nước mắt chảy ròng ròng, nhào vào trong ngực của mẫu thân mình, tiếng nói nghẹn ngào. Con sợ lắm, con sợ lắm. Không biết là nàng đã gặp phải ác mộng gì mà làm cho toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi và quyến rũ. Đừng sợ, đừng sợ, có phi nương ở đây rồi, không sao đâu. Phụ nhân vội vàng vỗ vỗ phần lưng của nữ nhi rồi nhẹ nhàng an ủi. Phi nương đã mời những đại phu tốt nhất trong thành đến rồi, con yên tâm đi, không sao đâu. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía đám nha hoàn đang hoảng hốt lo sợ. Nhanh đi gọi đạo chủ tới đây, không cần phải chờ tới ngày mai, hôm nay liền phải hỏi chẩn. Băng Yến, tình huống của Băng Yến không thể kéo dài được nữa rồi. Vâng. Nha hoàn vội vàng gật đầu, nô tỳ đi ngay. Dứt lời, đám nha hoàn liền chạy về phía tiền viện. Hài tử đáng thương của mẹ. Gân xanh gồ cao trên mu bàn tay của Tần Nguyên Hưng trên mặt hiện ra đầy vẻ sầu lo. Dù đăng thân là thê tử của đảo chủ, nhưng lúc này nàng ta cũng là bàng hoàng bất lực, giống như những phụ nhân bình thường, trong miệng không ngừng nói: không sao rồi, không sao rồi. Lại mơ thấy ớt mộng sâu. Một vệt lưu quang nhanh chóng lướt đến, đảo chủ của Đằng Tiên Đảo Cơ Trường Không xuất hiện. Hắn ta quan sát Cơ Băng Yến đang đổ đầy mồ hôi lạnh khắp người, thần sắc cũng mang theo lo lắng. Không phải Hà đại phu và Tiền Dược Sư kiểm tra toàn diện nói là không có chuyện gì rồi sao? Bây giờ không phải là lúc nói mấy cái chuyện này. Tần Nguyên Hưng ngẩng đầu, giọng điệu oán trách. Chàng mau nghĩ biện pháp gì đó đi, Băng Yến vẫn cứ như thế này hoài là không có được đâu. Còn có y sư nào khác không hả? Y sư giỏi nhất trong phủ chính là bọn họ rồi. Cơ Trường Không trầm ngâm một chút rồi nói: Đi, chúng ta đi Vân Trĩ Tông tìm Giang Đạo Hữu đi. Cha. Sắc mặt của Cơ Băng Yến tái nhợt, nghe vậy liền ráng gắn gượng ngồi dậy, giọng nói lộ vẻ yếu ớt. Đã trễ như vậy rồi, hay là thôi đi, đừng làm phiền Giang tiền bối. Trễ cái gì mà trễ? Sắc mặt của Tần Nguyên Hưng trầm xuống, cả giận nói: Họ Giang còn thiếu chúng ta một cái mạng, chỉ là trời đã tối một chút thôi mà, chẳng lẽ liền không thể sinh bệnh sao hả? Đi. Tần Nguyên Hưng khẽ vung tay áo dài, một cái đoạn linh quang bao phủ Cơ Băng Yến. Đi tiệm thuốc Vân Thủy Thông. Cơ Trường Không chẳng nói một lời, chỉ phất tay điều khiển trận pháp trên đảo, đưa tin cho Giang Dược Sư trước. Một khắc đồng hồ sau, trên một cái chiếc giường tràn đầy mùi thuốc, Cơ Băng Yến cao mày rên rỉ thống khổ. Một người đang dùng tay bắt mạch cho nàng. Khải hư mệt mỏi, thần nguyên suy yếu, nội hỏa táo loạn, hư hỏa sinh sôi, đây là triệu chứng tẩu hỏa nhập ma rồi. Giang Dược Sư mở miệng: Như vậy đi, ta mở mấy cái vị linh dược phối hợp phục dụng, lại dùng thanh tâm trận pháp bình ổn tâm thần là có thể áp chế nha. Làm phiền. Sắc mặt của Cơ Trường Không lúc này mới khẽ buông lỏng, vội vã chấp tay. Cơ Băng Yến đang nằm trên giường, Tần Nguyên Hương thì đang ngồi ở bên cạnh với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, khi nghe vậy cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Trên Đằng Tiên Đảo này, nếu như nói ai là người có y thuật tốt nhất thì cái vị Giang đại sư Giang Bội Công này tự xưng thứ hai thì không có kẻ nào dám xưng là thứ nhất đâu. Không bao lâu sau, đan phương rơi vào trong tay của Cơ Trường Không, tầm mắt đảo qua, ý cười trên mặt của hắn ta cũng dần dần thu liễm. Giang đạo hữu. Cơ Trường Không ngẩng đầu, vẻ mặt ngượng nghịu. Thật không dám giấu giếm, đan phương này của đạo hữu cũng không khác gì đan phương mà dược sư trong phủ đã kê cho tiểu nữ đâu à. Dược hiệu sợ là... Hả? Cái này... Giang Bồ Công nhíu mày. Không nên nha, triệu chứng của thiếu đảo chủ chính là như vậy, đúng bệnh hốt thuốc, chẳng lẽ là cũng không có tác dụng sao? Đảo chủ, làm phiền đưa những đơn thuốc mà người khác đã kê cho ta xem thử đi. Ồ dân. Cơ Trường Không gật đầu, vung tay lên, linh quang lấp lá, hiển hóa ra hai tờ đơn thuốc. Cái này... Giang Bồ Công liếc mắt nhìn qua, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức cất bước đi tới chỗ của Cơ Băng Yến. Để ta xem lại một chút coi. Ba người không nói gì. Lần này thời gian chẩn bệnh còn dài hơn không ít, từ đầu đến cuối Giang Bồ Công đều là châu mày. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái à. Đợi khi thu tay lại, sắc mặt của lão ta vẫn hiện lên một cái vẻ không hiểu. Thiếu đảo chủ chẳng qua chỉ bị một chút thương tích ở trên cơ thể, nhưng thần hồn lại quá là khác thường. Có phải là đã tu luyện bí pháp thần hồn gì đó rồi bị phản phệ hay không? Không có. Cơ Băng Yến vội vã lắc đầu. Mấy năm này ta vẫn luôn tu luyện Di Nguyệt Bảo Điển của Cơ gia, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thiếu đảo chủ nè. Giang Bồ Công nghĩ rồi lại nói: Việc này có liên quan đến tính mạng của ngài, tốt nhất là nên suy nghĩ cho kỹ, ngài có tu hành pháp môn gì khác nữa không? Triệu chứng này có thể là vì tu hành một ít pháp thuật không rõ lai lịch làm cho nguyên thần bị thương đó nha. Lần này thì đã có phần không khách khí rồi, chỉ kém chút nữa là chỉ mặt gọi tên nói rằng Cơ Băng Yến âm thầm tu hành bí pháp tà đạo quỷ dị. Cũng chẳng trách ông ta sẽ nghĩ như vậy, pháp môn chính đạo thì đều giảng cứu, làm gì chắc đó cực ít sẽ tổn hại đến thần hồn. Huống chi bên cạnh Cơ Băng Yến còn có vợ chồng của đạo chủ, cho dù có sai lầm thì cũng có thể phát hiện kịp thời, trừ phi là nàng âm thầm vụng trộm tu luyện cái gì đó. Không có. Cơ Băng Yến lập tức gượng dậy, vẻ mặt tức giận. Ta chưa từng tu hành pháp môn nào ngoài công pháp mà cha mẹ truyền thụ. Giang tiền bối, đừng có nói xấu ta. Ô cái này à... Giang Bồ Công lộ ra một cái vẻ khó xử. Nếu như vậy, ta cần phải cẩn thận suy nghĩ một hồi à. Đạo chủ, không bằng mời Hoàng Đạo Hữu và Thôi Đạo Hữu đến cùng nhau thảo luận đi. Trong lúc nhất thời, Giang Mổ thật sự không có biện pháp gì rồi. Cũng tốt. Cơ Trường Không gật đầu. Ta đi mời người. Đúng rồi, còn có Mạc Cầu Mạc Đại Sư nữa. Hắn cũng là một vị cao thủ y thuật nha. Nói xong liền vung tay lên, sai khiến phủ binh đi mời người. Không bao lâu sau, hai cái vị Hoàng Thôi Dược Sư cũng lần lượt chạy đến. Chỉ có Mạc Cầu là đã đi ra ngoài hái thuốc, không có ở trên đảo. Bất quá, Mạc Cầu nói danh về thuật luyện đan, chưa từng nghe nói là y thuật của hắn ra làm sao cả. Cho dù là có người ở đây thì chắc là cũng không có đại dụng gì. Tam đại cao thủ y thuật của Đặng Thiên Đảo đều đã ở đây. Theo lý mà nói, thiên hạ không có bệnh nào mà không thể trị được. Sắc trời càng ngày càng mờ, ngoài phòng, ba vị dược sư đang nhỏ giọng trò chuyện thảo luận, thỉnh thoảng còn phát sinh cãi lộn, có thể thấy được tình huống không hề lạc quan. Cơ Trường Không và Tần Nguyên Hưng thì đều đang túc trực bên cạnh con gái của mình. Đôi mắt của Cơ Băng Yến giờ đã thâm đen, nàng muốn ngủ, nhưng lại dãy dụa để cho mình không ngủ. Nhìn xem nữ nhi của mình phải chịu sự giày vò này, hai người đều cảm thấy lòng ngực khó chịu, ngay cả thở cũng không kịp thở. Nếu như là có thể chịu thai, sợ là bọn họ đều cam nguyện để bản thân của mình chịu khổ, chứ không muốn để cho nữ nhi của mình khó chịu như vậy thì một giây một phút nào nữa. Yên tâm đi. Cơ Trường Không an ủi thê tử của mình. Cho dù trên đảo không có người nào chữa được thì chúng ta còn có thể mời sư tôn tới. Tề tiền bối của Huyền Tông còn đang ở gần đây, ta đã đưa tin rồi, có tộc sư Kim Đan xuất thủ, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nữ nhi à. Tần Nguyên Hưng gật đầu yên lặng rơi lệ, mà ý thức của Cơ Băng Yến đã lâm vào loạn ly. Trước mắt hiện lên các loại hình tượng, nhiều nhất thì chính là một cái tên nam nhân đang gầm thét nhào tới chỗ của nàng, mà chẳng biết tại sao pháp lực và thần thông mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lại đột nhiên mất đi hiệu dụng. Hoảng sợ, quýu dụm luôn quanh quẩn ở trong đầu của nàng. Không muốn, không được. Ở một bên khác, Hỗn Loạn Vực, thời gian đã trôi qua mấy năm, Mạc Cầu lại trở về chỗ này. Nhưng mà đã có bản đồ do Cơ Băng Yến đưa cho, khu vực bên ngoài này đã không còn bao nhiêu bí mật, nguy hiểm cũng càng thưa thớt hơn. Rầm rầm, gió biển gào thét mà qua, hắc bào trên người của hắn bị gió thổi phần phần. Lúc này trên người của Mạc Cầu khoác một cái chiếc hắc bào che khuất khuôn mặt, còn có một cái làn khói đen bao phủ quanh người, bề ngoài thì rất giống như là tu sĩ tà đạo. Sọt, vùng bùn dưới chân bỗng nhiên nổ bong bóng, một cái sợi dây đỏ thật dài đang lao về phía hắn với tốc độ nhanh như là điện thiểm. Nhìn thật kỹ, sợi dây đỏ kia rõ ràng là một cái lưỡi thật dài, trên lưỡi còn tràn đầy những cái cây gai nhọn dữ tợn. Bạch, không khí lắc lư, Mạc Cầu lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, vũng bụng lăn lộn, vô số làn khói đen hóa thành một cái con cự thú từ dưới bay lên. Rầm rầm, nước bùn lăn lộn, một cái con dị thú có màu đỏ sậm, tương tự như là con cá chạch nhưng lại lớn hơn gấp mấy trăm lần xông ra. Cá chạch còn muốn dãy giụa nhưng lại không thể chống cự nổi cự lực từ bốn phương đánh tới, thân thể dần dần co lại. Đại thủ tụ lại, con cá chạch này lập tức bị khói đen bắt được, phải hỏa trạch. Mạc Cầu ngoắc ngoắc tay, cái con dị thú liền bay tới gần, hơi kiểm tra một chút, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Xem ra là mình không tìm nhầm địa phương. Nơi mà cái đám phệ hỏa trạch này ở chắc chắn là cái chỗ mà địa hỏa hội tụ, sẽ hấp dẫn rất nhiều dị thú hệ hỏa, thậm chí là cả linh thú. Thật ra bản thân của phệ hỏa trạch này cũng là không yếu, tu sĩ luyện khí viên mãn chỉ cần hơi không chú ý đều sẽ bị nó đánh trọng thương. Chẳng qua dị thú ở cấp bậc này đã không làm gì được Mạc Cầu nữa rồi. Thịt của nó cũng rất là đặc biệt, tươi non vô cùng, nội ẩn đại lượng tinh nguyên, chính là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, giá cả cũng là không thấp. Không chỉ người tu hành thích ăn mà dị thú cũng là ưa thích. Cũng bởi vì vậy nên nơi mà phệ hỏa trạch thường cư ngụ cũng không chỉ là cái chỗ địa hỏa hội tụ, mà còn là nơi ở của những loại dị thú khác, ví dụ như là trọng minh hỏa mãng. Ma cầu lấy tay hút một cái miếng vảy từ trong nước bùn lên, ánh mắt không khỏi chớp động. Miếng vảy này là của một con trọng minh hỏa mãng. Nghe nói trọng minh hỏa mãng có được huyết mạch của thần điểu trọng minh điểu, có khả năng khống hỏa. Còn có một cái đôi trọng minh pháp nhãn trời sinh, có thể dòm ngó hư vô, linh tính 10 phần, cực kỳ là khó bắt được. Vừa ra đời thì thực lực đã có thể so với đầu cơ. Nghe nói sau khi trọng minh hỏa mãng thay da mấy lần thì ngay cả tông sư kim đan cũng khó mà bắt được nó. Linh thú như vậy mới là có tác dụng với ma cầu. Nghĩ nghĩ, ma cầu nắm chặt phệ hỏa trạch, năm ngón tay phát lực, linh quang lập tức tràn vào bên trong cơ thể của nó. Không bao lâu sau, lạch cạch, cơ thể cứng ngắc của phệ hỏa trạch rơi vào bên trong vũng bùn, chìm xuống dưới, thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn là một mảnh huyết nhục đang bị ma cầu nắm trong lòng bàn tay. Dị hương, mũi của hắn ngửi ngửi như có điều suy nghĩ. Rầm rầm, nước bùn bên dưới lăn lộn, từng con dị thú lần lượt thò đầu ra, ngó cái mảnh huyết nhục trong tay của ma cầu với cái vẻ khát vọng. Thú vị à. Ánh mắt của ma cầu chớp động, không vội tìm kiếm trọng minh hỏa mãng, mà bay thẳng lên trên một cái đám mây ở trên không trung, sau đó lấy ra các loại bình bình lọ lọ, mở huyết nhục trong lòng bàn tay ra, rồi từ từ điều chế. Sau một khoảng thời gian ngắn, một cái luồng dị hương càng nồng đậm và lâu dài xuất hiện trên đám mây, cũng làm cho nước bùn bên dưới cuộn trào. Lúc này, tại bên ngoài mấy trăm dặm, Bích Thủy U Đầm sóng nước dập dờn. Một cái vị lão giả có tướng mạo xấu xí, mặc áo như là áo cà sa, hắn đang nhỏ giọng thầm thì cái gì đó. Ở dưới ngực của lão ta, linh quang như là lưu thủy đang thăm dò thủy vực sâu ngàn trượng, không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Thần niệm kinh khủng cường hãn mà không thiếu linh động đang không ngừng vận chuyển giống như là radar, tìm tới tìm lui quét ngang chung quanh. Tiểu cầu trồng, đi ra đi, lão phu đã chờ ngươi trọn vẹn 3 năm rồi còn không đi ra, con mẹ nhà ngươi. Lọc cọc, chỗ sâu bên trong thủy vực, một vài bọt khí lặng lẽ xuất hiện. Hai mắt của lão giả sáng lên, thần niệm hư vô lập tức hóa thành một cái tấm lưới lớn vô hình chụp xuống dưới. Bành, dòng nước khuấy động, còn có một cái màu đỏ sậm xuất hiện rồi lao mạnh lên trên. Lóng thoáng có thể nhìn thấy cái bóng của một con dao xà. Được, quá tốt rồi. Trong lòng của lão ta vô cùng vui mừng, lắc tay một cái cây quạt nhỏ được vẽ đầy phù văn huyền diệu xuất hiện ở sau lưng của lão ta. Mặt quạt chấn động, mấy chục dặm thủy vực lập tức nổi lên gợn sóng. Thấy cái bóng mờ ở bên dưới đã sắp lao vào bên trong trận pháp, thì cái bóng của con dao xà kia lại đột nhiên trì trệ. Sau đó thân thể của nó đông đưa, hóa thành một cái đạo hỏa tiến màu đỏ sậm lao thẳng về phương xa, tốc độ nhanh đến mức làm cho lão giả cũng là phải kinh ngạc. Ý, còn bà nhà nữa, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là sắp mất được rồi, tại sao nó lại đột nhiên bỏ chạy? Mà ở một bên khác chỗ của mặt cầu, một cái đoạn huyết nhục cao chừng một người đang lơ lửng giữa không trung. Tầng ngoài của cái mảnh huyết nhục này tràn đầy dịch nhờn dơ bẩn, thỉnh thoảng có chất lỏng màu đỏ sậm từ phía trên nhỏ xuống. Rõ ràng chỉ là huyết nhục, nhưng lại giống như là vật sống. Thỉnh thoảng nó còn nhúc nhích, rung rẩy, còn có tiếng vang kỳ quái giống như là dạ dày đang tiêu hóa truyền đến vậy. Tràng cảnh quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Đây chính là thành quả mà ma cầu đã bận rộn hơn một tháng này. Hắn đang ngồi xếp bằng cách huyết nhục không xa, thân hình không nhúc nhích, quanh người có khói đen vờn quanh. Thần niệm liếc nhìn bát phương, mùi hương thơm kỳ lạ từ bên trong huyết nhục kia thoát ra, trải qua trận pháp gia trì tỏa ra phương xa. Vô số dị thú ngửi được mùi thơm liền gào thét đánh tới, cũng làm cho mặt nước ở đầm lầy phụ cận không ngừng lăn lộn. Mà theo cự ly càng gần thì mùi thơm lại càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất đi. Rất nhiều dị thú chỉ có thể không ngừng gào thét chém giết lẫn nhau ở nơi xa, nhưng lại không tìm được cái chỗ của mặt cầu. Trừ phi là những cái con dị thú mà hắn lựa chọn: kim cương hỏa nhạn, tam độc cu, lục xí phi ưng, vân vân vò mây mây. Trong tay của hắn có một cái tấm bia đá ngự thú. Đây là một cái món pháp khí mà trước khi đến đây hắn đã tìm mua, bây giờ đã vây khốn vài con dị thú rồi. Trong số đó thì kim cương hỏa nhạn có phẩm giai cao nhất. Mặc dù tên của cái loài dị thú này không dễ nghe gì, nhưng nó lại là một cái loài linh thú, còn có địa vị khá cao ở bên trong Phật môn. Bàn nhược phong hề, kim cương diễm. Nghe nói cái ngọn lửa quấn quanh bảo kiếm trong tay Bồ Tát của Phật môn được gọi là kim cương diễm. Ngọn lửa này có chút quan hệ với kim cương hỏa nhạn. Thiêu tẩn thường sinh, không lo không sợ. Chỉ tiếc, cái con kim cương hỏa nhạn này còn quá nhỏ, linh diễm trên người cực kỳ yếu ớt. Ma cầu cũng lười đoạt lấy. Hắn lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong cảm nhận xuất hiện một cái vật làm cho vẻ mặt ẩn dưới cái lớp hắc bào lộ ra một cái sự vui mừng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hắn lập tức thay đổi pháp quyết, dị hương quanh quẩn ở trong tràng đột nhiên tụ lại, nhanh chóng lan ra xa. Dị thú ở xung quanh lập tức sững sờ, nhao nhao đều giải tán đi. Tây ngang, tiếng gầm rú quái dị chấn động tứ phương, một cái con giao long màu đỏ xuyên thủng đầm lầy nhào tới. Trọng minh hỏa mãn, khắp người của cái con giao long này tràn đầy lân giáp, trên người bị nhâm tương nồng đậm bao phủ, hai con mắt ở trên đầu đang nhìn cái miếng huyết nhục ở cách đó không xa. Trong mắt của nó giống như là hai ngọn đèn lớn, cách xa hơn 10 dặm bao phủ cả đầm lầy. Khí cơ biến hóa, linh khí chập trùng, tận cùng hiển hiện. Ma cầu đang ẩn thân ở bên trong tầng mây, thấy vậy liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn là mình không bài trận pháp quá tốt, nếu không sợ là khó thoát được pháp nhãn của cái con linh thú này, có lẽ cũng sẽ không dụ được cái con trọng minh hỏa nhãn. Linh thú trong truyền thuyết quả nhiên là bất phàm. Cạp cạp, cạp cạp. Tiếng trống lại vang lên, ánh lửa xuyên qua dòng nước mang theo từng cái tầng khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhào tới huyết nhục. Răng rắc, miệng lớn khẽ cắn huyết nhục vào trong bụng. Quá tốt rồi. Hai mắt của Mã Cầu sáng lên, đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Sức hoa. Vô số sợi tơ đen thui thùi lùi từ bên trong huyết nhục thoát ra, giống như là ông vỡ tổ trói buộc cái con giao long này lại, đồng thời đang lan tràn ra quanh người của con trọng minh hỏa nhãn này với tốc độ kinh người. Âm hồn ti. Vật này lấy thần hồn và âm khí dùng bí pháp cô động mà thành, nhìn như tinh tế nhưng lại là cực kỳ cứng rắn và dai nhách. Gọt kim đoạn ngọc dễ như trở bàn tay, nhất là sau khi trải qua Mặt Cầu luyện chế dung nhập của U Minh Hỏa, thậm chí nó còn không bị hỏa diễm khắc chế. Mặc dù hiện giờ không phá được lân giáp của trọng minh hỏa mãn, nhưng cũng có thể làm cho nó không thể nào chạy thoát đi đâu được. Tây ngang, cạp cạp cạp cạp cạp cạp. Chỉ một thoáng, trọng minh hỏa mãn ngửa mặt lên trời gào thét, liệt diễm bôn dũng toàn thân, nước bùn xung quanh tung tóe tứ phương. Nhưng mà nó có ra sức dãy dụa đến mấy thì cũng không thoát được cái bẫy mà Mặt Cầu đã chuẩn bị sẵn cho nó. Bên trong huyết nhục không chỉ ẩn giấu vô tận âm hồn ti, mà còn hạ rất nhiều cái loại kỳ độc, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hao mòn lực lượng của nó. Mà ngay lúc trọng minh hỏa mãn đang ngày càng yếu dần, mắt thấy đã sắp không cầm cự được nữa, đột nhiên lại có một tiếng rống to từ phương xa vang lên. Ngừng tay! Âm như là sấm rền, chấn động bát phương. Trong cái tiếng rống này còn có một cổ lực lượng chí dương chí cương, âm thanh vừa chạm vào thì âm hồn ti lập tức nổ tung. Chừng ba thành âm hồn ti đã là bị rách, hóa thành khối xanh lượn lờ tán đi. Cái con trọng minh hỏa mãn sắp không cầm cự được nổi, cũng mượn nhờ cơ hội này ra sức dãy dụa, như là muốn đào thoát ra ngoài. Ai? Sắc mặt của Mặt Cầu đại biến, thân hình thắt một cái đã xuất hiện bên cạnh trọng minh hỏa mãn, nhìn về phương xa. Ngươi là ai? Tại sao lại làm hỏng chuyện tốt của ta hả? Làm hỏng chuyện tốt của ngươi? Tề Nguyên Hóa khó thở cả giận nói. Con mẹ nhà ngươi, ta vì canh cái con súc vật này mà đã chờ đã 3 năm trời, còn thiết pháp để cho nó không thể ngủ được. Ngược lại là ngươi, nửa đường cướp mất, là cái đạo lý gì? Không trách lão ta lại là tức giận như vậy. Trọng minh hỏa mãn này là một cái loài linh thú có tính cách rất là lười biếng, sinh động một khoảng thời gian liền sẽ ngủ say tới mấy chục năm. Trong lúc ngủ say thì một bộ phận lân giáp sẽ là thể biến. Vì tìm được cái con linh thú này, Tề Nguyên Hóa đã là tiêu rất nhiều sức lực, thay đổi khí cơ xung quanh, thúc đẩy linh thú thức tỉnh trước thời hạn. Lại không ngờ rằng vừa mới tỉnh lại thì trọng minh hỏa mãn lại không rơi vào cạm bẫy của hắn ta, ngược lại là bởi vì cái cơn đói khát mà lần theo mùi hương lao thẳng tới chỗ của Mạc Cầu. Đối lại là bất kỳ người nào thì đều cũng sẽ không cam lòng, nhưng mà Mạc Cầu lại đều không biết những cái chuyện này. Linh thú tới chỗ này lại bị ta bắt được, chuyện này chỉ trách đạo hữu không đủ thủ đoạn, không thể trách người khác à? Mạc Cầu lạnh lùng nói. Các hạ đừng có cố tình đến đây gây chuyện phiền phức, nếu không thì đừng trách tại hạ không khách khí nha. Còn mẹ nhà ngươi không khách khí. Tề Nguyên Hóa giận quá hớ cười. Tiểu bối, hôm nay tôi muốn xem thử ngươi sẽ không khách khí như thế nào. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 119 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 120 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.